kiếp này tôi muốn làm người tốt. Chương 30, 30, thiếu niên tuổi dậy thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm của Trác Thiệu nếu để trong tủ, thì lúc này đã sớm lạnh, nhưng Lương Thần đặt nó lên khay hấp nồi cơm điện, lại mở nồi cơm điện để giữ ấm, nên cơm vẫn còn nóng hồi cảm ơn. Trác Thiệu cười cười, bưng bát cơm ăn, vừa nghĩ đến thiết kế và phối màu của căn nhà. Nhưng sau khi ăn tối, hắn không lập tức vẽ bản thiết kế, mà làm bài tập ở nhà trước. Kỳ thi hàng tháng tiếp theo, hắn muốn lọt vào top 10. Lúc 9 giờ, Trác Thiệu liền đuổi Trác Đình đi ngủ. Lúc 10 giờ, hắn cũng đuổi Lương Thần đi ngủ. Chờ đuổi hai đứa nhỏ đều đi ngủ, Trác Thiệu mới mở máy tính ra, chuẩn bị vẽ bản thiết kế thư giãn bộ não căng thẳng của mình. Vẽ bản thiết kế mặc dù mất thời gian, nhưng hắn đã quen với nó, loại này khách hàng yêu cầu không nhiều, vẽ thực sự rất đơn giản. Trác Thiệu mất 1 tiếng rưỡi để vẽ, sau đó nhanh chóng tắm rửa, vội vàng lên giường lúc 12 giờ. Đêm nay Trác Thiệu ngủ rất ngon, Lương Thần tuy rằng 10 giờ trở về phòng, nhưng thật lâu không ngủ được. Hình ảnh Trác Thiệu cứu cậu lúc trước, lần lượt bày ra trong đầu cậu. Trác Thiệu thật sự quá đẹp trai. Lương Thần lăn qua lộn lại nghĩ đến Trác Thiệu, lại len lén thò đầu ra khỏi cửa sổ phòng ngủ chính, nhìn về phía ban công nối liền phòng khách. Nhìn thấy ánh sáng trong phòng khách, cậu càng không muốn ngủ. Mãi cho đến khi Trác Thiệu đi ngủ, cậu mới nằm trên giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lương Thần mơ thấy một giấc mơ, cậu mơ thấy Trác Thiệu cứu cậu, sau đó thoa dầu hoa hồng cho cậu. Tay Trác Thiệu xoa tới xoa lui trên người cậu chỉ cảm thấy cả người mình đều run rẩy, thoải mái không thôi. Lương Thần đột nhiên tỉnh lại, sau đó phát hiện quần mình dính, ướt đẫm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình tè ra quần à? Lương Thần có chút trợn tròn mắt, cẩn thận nhìn một chút, lại phát hiện đây không giống như là tè ra quần. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cậu sẽ không bị bệnh, phải không? Lương Thần càng nghĩ càng sốt ruột. Trước kia gặp phải chuyện như vậy, sau khi cậu sốt ruột, phòng trừng chỉ có thể buông bỏ mặc kệ, dù sao cậu cũng không có ai để hỏi cũng không muốn đi bệnh viện, nhưng hiện tại. Mấy ngày nay Trác Thiệu cái gì cũng sẽ nói với cậu, Lương Thần theo bản năng, liền muốn nhờ Trác Thiệu giúp đỡ. Lúc 5 giờ 30, đồng hồ báo thức reo, Trác Thiệu từ trên giường đứng lên, vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy Lương Thần ngồi trên sàn nhà trước cửa, sắc mặt Lương Thần còn không dễ nhìn lắm. Làm sao vậy? Trác Thiệu lo lắng hỏi. Lương Thần vẻ mặt buồn bã ngẩng đầu nhìn về phía Trác Thiệu. Trác Thiệu, hình như tớ sinh bệnh, có phải trên người đau ở đâu không? Trác Thiệu nghe Lương Thần nói như vậy, chỉ cho rằng ngày hôm qua Lương Thần có chỗ khác bị thương mà hắn không phát hiện ra, kết quả. Lương Thần lấy ra một cái túi ni lông mở ra cho Trác Thiệu xem, mà trong túi ni lông, đặt một cái quần lót. Trác Thiệu, tối qua tớ đột nhiên tè ra quần, không, cũng không phải. Không phải tè ra quần, tớ cũng không biết tớ làm sao nữa. Lương Thần gần đây đã cải thiện một ít tình trạng nói lắp, lúc này lại nói lắp. Trác Thiệu thấy rõ tình huống quần lót kia, mặt đều đen. Cậu không sao, đi giặt quần đi, tớ thật sự không sao. Lương Thần vẻ mặt kinh hỉ nhìn Trác Thiệu. Không có việc gì, Trác Thiệu cắn răng nói lại một lần nữa. Lương Thần cao hứng giặt quần, Trác Thiệu vẻ mặt không còn gì để nói. Hắn căn bản là nuôi một đứa con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ăn cho uống không tính, thế nhưng còn muốn hắn dạy kiến thức sinh lý tuổi dậy thì. Bất quá, đứa con trai này vẫn rất hiếu thuận. Trác Thiệu chớp mắt, liền nhìn thấy đồ vật ngày hôm qua cha của Lương Thần sai người đưa tới. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến bọn họ quên mất cái phong bì trên bàn ăn. Mở phong bì ra, Trác Thiệu thô lỗ nhìn một chút, liền phát hiện bên trong chứa khoảng 1 vạn đồng. Hắn còn có thể nói gì nữa? Chỉ có thể nói cha Lương Thần thật sự quá có tiền. Sau khi Trác Thiệu mua máy tính, trên người đã không còn tiền, hắn cũng không khách khí với Lương Thần, trực tiếp đem số tiền này để trong phòng ngủ của mình. Số tiền này, cứ cho là Lương Thần góp vốn vào công ty trang trí của hắn là được rồi, về sau hắn tính tiền hoa hồng cho Lương Thần. Tất nhiên, hắn nên đến hiệu sách trước để xem liệu hắn có nên mua sách cho thanh thiếu niên vị thành niên không. Cân nhắc xong, thấy Lương Thần đã giặt xong quần. Trác Thiệu trực tiếp đuổi người xuống lầu, bảo cậu đi chạy bộ. Sáng hôm nay lại ăn cơm chiên trứng và sữa, bất quá hôm nay cơm chiên trứng được thêm nguyên liệu, Trác Thiệu thêm cà rốt và hành lá vào bên trong. Sau khi ăn xong, Trác Thiệu liền mang theo Lương Thần đi học, kết quả vừa đến gần cổng trường, đã bị người chặn lại. Chặn bọn họ, là người hôm qua bị Trác Thiệu đánh. Trác Thiệu, có phải cậu đã từng học võ không? Một trong số họ hỏi, cậu nhất định đã học qua võ. Cậu thật lợi hại giống như Tiểu Mã ca. Một người khác nói, Trác Thiểu, cậu có muốn nhập bọn với chúng tôi không? Người cầm đầu hỏi, Trác Thiểu, tôi muốn đi học. Trác Thiểu nói, Trác Thiểu, cậu thật sự không nghĩ đến việc gia nhập với chúng tôi sao? Chúng tôi có thể cho cậu làm lão đại, còn có thể cấp tiền. Người cầm đầu lại nói, Trác Thiểu đứng yên, nhìn về phía người trước mặt, mấy thiếu niên trước mặt hắn, kỳ thật hắn đều quen biết. Kiếp trước hắn từng cùng bọn họ lăn lộn một thời gian. Tôi không giống các cậu, dù các cậu có như thế nào, về nhà luôn có cơm ăn, con đường sau này của tôi, phải dựa vào chính mình. Trác Thiệu nói, dân phong huyện Phúc Dương rất tốt, hành vi vi phạm pháp luật rất hiếm thấy, đa số côn đồ trong huyện thành, đều là loại người được gia đình nuông chiều, vì thế ham ăn biếng làm cái loại không muốn làm việc. Nhóm thanh niên này hút thuốc uống rượu đánh bạc, không làm việc đứng đắn, mà bọn họ có thể làm như vậy. Kỳ thật cũng là trong nhà có người sẽ lo lắng cho bọn họ. Chỉ cần nói những người trước mắt này, cha mẹ họ có biết những gì họ đang làm ở bên ngoài không? Khẳng định là biết, nhưng cho dù như vậy, bọn họ có thật sự xảy ra chuyện gì, cha mẹ họ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giúp họ giải quyết, cho dù cha mẹ họ có thể cũng không giàu có. Nhưng Trác Thiệu ngay cả cha mẹ cũng không có. Không muốn thì thôi, người cầm đầu có chút bất mãn, kết quả hắn ta vừa nói ra. Liền đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Trác Thiểu. Tôi sẽ không gia nhập các cậu cũng đừng đến chọc tôi, cứ như vậy đi. Trác Thiểu nói, nếu các cậu dám đến chọc tôi nhất định không để cho các cậu dễ chịu. Những người này cuối cùng xám xịt rời đi, trước khi đi, còn có chút ghen tị nhìn Lương Thần một cái. Lương Thần cảm thấy ưỡn ngực có chút cao hứng, kết quả chớp mắt phát hiện Trác Thiểu đã đi ra được vài mét. Cậu vội vàng đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Trác Thiểu và Lương Thần trở lại lớp, còn nhìn thấy cậu học sinh cùng lớp với bọn họ ngày hôm qua khi dễ Lương Thần. Người nọ đứng nhất từ dưới đếm lên trong lớp họ, trước đó có một lần Dương Kiến Hoa chỉ trích cậu ta thậm chí còn lấy cây lau nhà trong lớp giằng co với Dương Kiến Hoa. Đương nhiên, cuối cùng cậu ta không có. Kết quả tốt, Dương Kiến Hoa gọi học sinh trong lớp bắt được cậu ta, quay đầu lại còn gọi ba mẹ cậu ta đến trường phê bình một trận. Trước kia cậu ta mỗi ngày uống một lon coca, suốt một tháng sau đó, một chai coca cũng không uống được. Người này ở trong lớp, thường là nhìn người bằng nửa con mắt, nhưng hôm nay nhìn thấy Trác Thiểu. Cậu ta cúi đầu, nhanh chóng né tránh ánh mắt Trác Thiểu. Trác Thiểu không so đo với cậu ta. Hắn quá bận rộn, không rảnh so đo những thứ này. Hơn nữa những người này đều là vị thành niên, cho dù hắn so đo, lại có thể làm gì bọn họ đây. Tối hôm đó sau khi tan học, Trác Thiểu dẫn Lương Thần đến một hiệu sách gần trường. Hiệu sách Tân Hoa lúc này đã đóng cửa, nhưng hiệu sách gần trường học của họ sẽ mở đến buổi tối, ở đây có nhiều loại sách hơn hiệu sách Tân Hoa. Trong hiệu sách Tân Hoa, rất nhiều tiểu thuyết không mua được, nơi này lại khác, sách gì cũng có thể mua được. Hôm nay Trác Thiểu đi qua, liền thấy có người đang mua tiểu thuyết võ hiệp. Trác Thiểu ở trong cửa hàng chọn một quyển, thanh thiếu niên phải đọc, lúc trả tiền, người thu tiền ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Trác Thiểu, đây không phải là hắn tự mua để xem, mà là mua cho con trai của hắn. Trác Thiểu đưa sách cho Lương Thần, suy nghĩ một chút, lại đi tầng trệt siêu thị mua một cái máy cassette cá nhân cho Lương Thần. Tại thời điểm này không có MP3, MP4, nhưng có máy ghi âm nhỏ có thể nghe băng ghi âm, được gọi là máy cassette. Có thể đeo bên hông, cắm tai nghe vào để nghe nhạc, đây chính là vô cùng hợp thời trang. Lương Thần cầm máy cassette trên tay. Có chút vui vẻ nhìn Trác Thiểu, lại nghe Trác Thiểu nói. Cái này cho cậu nghe tiếng Anh. Lại là tiếng Anh, Lương Thần không nói gì nhìn máy cassette trên tay, sau đó phát hiện Trác Thiểu lại chuyển sang chế độ tiếng Anh. Mấy ngày tiếp theo Trác Thiểu vẫn rất bận rộn. Hắn phải học, phải nấu ăn, còn phải vẽ một bản vẽ thiết kế. Bản vẽ thủy điện, bản vẽ tủ quần áo, bản vẽ mặt tiền của mỗi bức tường. Trác Thiểu tổng cộng vẽ mấy chục bức, kỳ thật có một số bản vẽ không vẽ cũng được. Nhưng vì để cho công ty mà hắn bịa ra có vẻ rất chuyên nghiệp, nên Trác Thiểu vẫn vẽ. Vẽ xong, Trác Thiểu lại bắt đầu làm báo giá. Trang trí rất có lợi nhuận, 20 năm sau, có ngày càng nhiều người muốn cướp miếng bánh lớn là trang trí này. Rất nhiều vật liệu sau khi giá cả trở nên rõ ràng, công ty trang trí sẽ kiếm được ít tiền hơn, nhưng bây giờ giá của nhiều vật liệu không rõ ràng, toàn bộ thị trường trang trí vẫn có chút lộn xộn, là lúc dễ dàng kiếm tiền nhất. Đặc biệt là các công ty trang trí còn dùng hàng nhái. Trác Thiểu cũng không có ý định dùng hàng nhái, nhưng vẫn là muốn kiếm tiền, báo giá cuối cùng cũng có chút cao. Cuối tuần, chắc Thiệu lại hẹn gặp đôi vợ chồng trẻ kia. Hiện tại có 3 phương án, có một cái là nửa gói, nghĩa là tôi sẽ thuê công nhân, mua xi măng, đường ống nước và các vật liệu khác, còn các đồ nội thất gia dụng gì đó các anh phải tự mua tự trang trí, bởi vì nhà của các anh tương đối lớn, phương án này là 8 vạn. Trác Thiệu đưa cho bọn họ tờ báo giá đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 vạn đối với rất nhiều người trong huyện thành lúc này mà nói, là một khoản tiền rất lớn, đều có thể mua một căn nhà nhỏ, nhưng đôi vợ chồng trẻ kia mắt cũng không chấp một cái. Nếu như những đồ vật gia dụng gì đó cũng để chúng tôi trang trí tốt toàn bộ thì phải thêm 8 vạn, tổng giá là 16 vạn. Trác Thiệu lại nói, đem tờ báo giá viết chi tiết trên tay cho bọn họ. Đương nhiên, chúng tôi khẳng định sẽ dùng vật liệu tốt, phía trên tôi đã liệt kê mấy nhãn hiệu, các người có thể chọn. Cặp vợ chồng trẻ cầm hai tờ báo giá lên nhìn, trên tờ báo giá, mỗi một mức giá đều viết rõ ràng, ví dụ như trên tờ báo giá đầu tiên, lúc đầu viết phí thiết kế 4.000. Hơn 200 mét vuông, chi phí thiết kế 4.000, chi phí thiết kế của mỗi mét vuông không đến 20 đồng. Điều này trong mắt Trác Thiệu là hoàn toàn tiện nghi, nhưng huyện Phúc Dương lúc này căn bản không có ai thu phí thiết kế, cho nên Trác Thiệu thật đúng là không xác định bọn họ có thể tiếp nhận hay không. Đôi vợ chồng trẻ này quả thật có chút kỳ quái, không rõ vì sao thiết kế một chút lại phải tốn 4.000, nhưng khi Trác Thiệu lấy ra một chồng thiết kế thật dày, nói cho bọn họ biết đây là nhà thiết kế du học trở về tự mình ra trận thiết kế. Bọn họ liền cảm thấy có thể chấp nhận. Trác Thiệu cảm thấy vận khí của mình rất tốt, bởi vì hai vợ chồng này đều sinh ra trong một gia đình giàu có, rất chịu chi tiền. Trong tay cậu còn cầm cái gì? Người chồng trong cặp vợ chồng trẻ hỏi. Nếu như các người ngay cả đồ nội thất và đồ gia dụng cũng để công ty chúng tôi mua và trang trí, tổng cộng 26 vạn. Trác Thiệu nói, đến lúc đó các anh cái gì cũng không cần làm, có thể trực tiếp vào ở. Chúng tôi còn cam đoan tất cả các bức tranh trang trí đều được vẽ bằng tay, hơn nữa còn tặng bồn cầu thông minh cùng máy rửa chén. Bồn cầu thông minh, máy rửa chén, cặp vợ chồng trẻ có phần bối rối. Hai thứ này, phải rất nhiều năm sau mới có thể phổ biến, nhưng lúc này kỳ thật đều đã có. Tất nhiên, vẫn có người biết, nhưng có phần lớn người vẫn không biết về nó. Cha mẹ của cặp vợ chồng trẻ này đều là những người giàu có, trình độ học vấn của họ cũng không cao. Còn sống ở huyện nhỏ này từ nhỏ, vì thế hoàn toàn chưa từng nghe qua những thứ này. Trác Thiệu liền giới thiệu một phen, thấy được vẻ mặt khao khát của đôi vợ chồng trẻ kia. Vậy tìm các cậu trang trí, phòng ốc này bao lâu có thể trang trí xong? Họ hỏi lại, 4-5 tháng nhất định có thể. Trác Thiệu nói, nếu chúng ta ký hợp đồng, cũng có thể viết thời gian vào. Vậy chúng ta chọn phương án cuối cùng. Cặp vợ chồng trẻ đã thảo luận một chút và cuối cùng ra quyết định. Sau khi trò chuyện với Trác Thiệu, bọn họ cảm thấy bọn họ phải tin tưởng thẩm mỹ của nhà thiết kế. Trác Thiệu không nghĩ tới bọn họ lại hào phóng như vậy, giật mình không thôi. Hắn lại không biết, đây là bởi vì trong nhà của đôi vợ chồng trẻ này, bị người ta hãm hại. Cha của người đàn ông trong cặp vợ chồng trẻ này, là người nông thôn, sau khi mở một nhà máy tơ lụa kiếm được tiền, ông đã xây dựng lại ngôi nhà của mình, tìm một người nào đó để trang trí. Kết quả, những người trang trí biết nhà bọn họ có tiền, thế nhưng lại thay đổi cách lừa tiền, để cho bọn họ dùng đá cẩm thạch đắt tiền đem lát hết sàn nhà với tường không nói. Những thợ mộc kia lại còn ở nhà bọn họ làm một năm, cũng chưa đem công việc làm xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này cũng thôi, đồ đạc còn làm rất xấu. Biệt thự nhà bọn họ, cuối cùng trang bị đầy đủ tốn hết 30 vạn, vừa đi vào bốn phía đều là đá cẩm thạch, biến thành giống như khách sạn. Đúng rồi. Tôi còn có một chuyện muốn nói. Trác Thiệu nói, thân thích của tôi ở tỉnh thành rất bận rộn, anh ấy không nhất thiết phải trở về, cho nên công trình này, là tôi do phụ trách. Đôi vợ chồng trẻ kia hơi do dự, lúc này, Trác Thiệu lại nói. Tôi ở tỉnh thành, đã từng đi theo làm công trình, cam đoan sẽ làm tốt cho các người, điểm này các người cứ yên tâm. Nếu ngay từ đầu Trác Thiệu đã nói như vậy, đôi vợ chồng trẻ này nhất định sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại Trác Thiệu nói như vậy. Bọn họ lại đồng ý, không còn cách nào khác, Trác Thiệu nhìn thật sự quá chuyên nghiệp. Nếu các người không có ý kiến, chiều nay có thể ký hợp đồng, toàn bộ công trình chia làm hai bộ phận cứng và mềm, lắp ráp phần cứng tổng cộng 16 vạn, các người trước trả 45, ở giữa trả 45, 10. Cuối cùng, sau khi nghiệm thu xong mới trả, Trác Thiệu nói, có thể, cặp vợ chồng trẻ đồng ý, buổi chiều, Trác Thiệu liền cùng bọn họ ký kết hợp đồng, bọn họ cũng trả tiền trang trí đầu tiên. 7 vạn 2. Trác Thiệu rất may mắn, May mắn lúc này mọi người ở địa phương nhỏ không quen dùng chuyển khoản ngân hàng, bằng không hắn ngay cả tài khoản ngân hàng cũng không có, sẽ bị lộ ngay. Sau khi lấy được hơn 7 vạn tiền mặt cùng chìa khóa phòng mới trên lầu, Trác Thiệu thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rằng sự nghiệp của mình đã đi đến bước đầu tiên. Mặc dù là dựa vào lừa gạt, mới có thể đi ra. 7 vạn đồng, rất dày một sấp, hiện tại đang đặt ở trên bàn trà trong phòng khách Lương Thần. Tuy rằng Lương Thần rất có tiền, nhưng cũng chưa từng một lần gặp qua nhiều tiền như vậy, lúc này vẻ mặt khiếp sợ cùng kính nể, về phần Trác Đình, trong lòng nó lại tràn đầy bất an. Anh trai nó dường như đang lừa gạt người khác, sau này có thể bị bắt không? Cách Chương.